Chương 37, luyện khí sư sát hoạch. Bốn người đều không có mua vật liệu, từng người đều mang theo vật liệu. Ban giám khảo ba cái từng người kiểm tra một lần, xác nhận không có sai sót sau, một lần nữa trả lại bô nờ người. Sát hoạch bắt đầu, các ngươi có thể luyện chế. Lưu Hải không nghĩ đến luyện khí sư sát hoạch đơn giản như vậy, chỉ cần có thể luyện chế ra bảo khí là có thể. Không nghĩ nhiều nữa, cầm mấy thứ huyền cấp vật liệu, Lưu Hải bắt đầu luyện chế lên. Một bên khác, Vương Chân cũng không có bắt đầu chính mình luyện chế, ánh mắt của nàng đặt ở Lưu Hải trên người, tựa hồ dự định nhìn Lưu Hải có phải là đến đùa giỡn. Ở ban giám khảo trên đài, ba cái ban giám khảo QNZ ở trò chuyện. Chân hội phó, ngươi thấy thế nào ngồi ở chính giữa hình thể hơi mập, có chút phúc hậu trung niên ban giám khảo nói rằng. Hoa hòe hoa sói. Ngồi phía bên trái, giữ lại dâu dê cần chân Ly Hợi bình luận. Hơi mập ban giám khảo quay đầu nhìn về phía bên trái, cổ hội phó, ngươi nói thế nào cổ chính sờ sờ thưa thất dâu tua tủa, thở dài nói, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, đại khái chừng 20 tuổi, sắp xỉ tuổi rất trẻ, phi thường xuất sắc, ngươi nhìn hắn đập nện vật liệu thủ pháp, ta tuy rằng chưa từng thấy, nhưng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa uy lực, mỗi một đũa đều có thể đều mà đem linh lực truyền đến trong tài liệu, đem vật liệu cùng ngọn lửa tiến hành cộng hưởng, lợi hại, tiểu. Từ này đối với ngọn lửa lực trưởng không rất mạnh, đây là cái nào một nhà bồi dưỡng luyện khí sư, thật không đơn giản. Chân Ly Hợi khẽ ồ lên một tiếng, trái lại hỏi, Từ Du hội trưởng, hắn thật sự còn trẻ như vậy? Hơi mập trung niên Từ Du nói rằng, hắn xác thực rất trẻ trung, ta mới vừa dò xét một hồi, 20 tuổi cốt linh, tu vi nguyên bản luyện khí thất trọng, tản đi 2 tầng tu vi, hiện tại là luyện khí ngũ trọng. Chân Ly Hợi không vui vẻ nói, người trẻ tuổi này tính tình không ra sao, á giả trang thấp tu vi, chơi thủ đoạn. Không phải người sạch sẽ. Cổ chính bật cười nói, luyện khí tầng 7 nếu có thể luyện chế bảo khí, QNZ là yêu nghiệt được rồi. Các ngươi nhìn kỹ hắn dung hợp vật liệu thủ đoạn, ta không biết hắn dùng pháp quyết gì, khó nhất dung hợp tinh kim thạch lại dung hợp đi vào, ta chính là không thích, như vậy tính cách không phải luyện khí sư. Liêu Chân Ly Hợi bĩu môi. Từ Du khẽ cười nói, nếu là hắn thật có thể luyện chế bảo khí, có thể cho hắn một cái tiêu chuẩn, đề cử hắn tham gia Bách Thành luyện khí đại hội. Chân Ly Hợi cười nhạo nói, liền hắn một cái luyện khí tầng 5 có thể đại biểu chúng ta Xích Hỏa Thành luyện khí? Gặp cổ chính nói, ta cảm thấy có thể, lần trước đều phái thứ đồ gì mỗi một người đều là hạng soáng xĩnh, cuối cùng được rồi một cái 99 tên, tại sao bất dứt khoát đến cái 100 tên? Từ Du than nhỏ nói, Xích Hỏa Thành thế nhược một chu tờ, 5 cái tiêu chuẩn, liền cho hắn một cái đi. Chân Ly Hợi xị mặt, ha ha nói, cái kia không liền muốn đem Làm Ngưỡng Tông tiêu chuẩn cho rút lui? Cổ chính nói, Làm Ngưỡng Tông cho cái gì mặt hàng sơ cấp 9 luyện khí sư? Dưới đài chính đang sát hoạch cái kia nữ hoa đều mạnh hơn hắn. Từ Du nói, đều đừng nói, ta gặp cho tiểu tử này một cơ hội, có thể hay không nắm chắc, liền xem bản thân hắn luyện chế ra bảo khí, ít nhất phải có 2 cái đặc tính, đương nhiên, nếu như có thể luyện chế ra đến lời nói. Hư Chân Ly Hợi bĩu môi. Luyện khí đài bên trong, 4 người đang luyện chế. Du Trần Trung luyện chế chính là 5 pháp khí, tốc độ nhanh nhất, rất mau ra lô. Sau một tiếng, một cái pháp trượng mới vừa ra lò trình lên, Du Trần Trung liền vội vàng đem trong tay pháp trượng đưa cho 3 vị ban giám khảo, tiếp theo phi thường chờ mong mà nhìn 3 người. 3 cái ban giám khảo từng người nhìn lướt qua. Cổ chính bình luận, phép thuật cường độ 16, linh lực thông đạo 26%, không sai, 5 pháp khí, phép thuật cường độ có thể đạt đến 15, coi như đạt tiêu chuẩn, có thể đạt đến 16, đã xem như là hài lòng trình độ. Từ Du gật đầu, đối với Du Trần Trung cười cợt, nói, ngươi thông qua sơ cấp 5 luyện khí sư sát hoạch, vô cùng tốt, cảm tạ, phi thường cảm tạ. Du Trần Trung nghe vậy phi thường vui sướng, liên tục cảm tạ. Đi xuống nghỉ ngơi đi lại quá 10 phút. Lý Liệt nhìn trước mắt một cây đao, sắc mặt có chút khó coi. Xin ngươi đem tác phẩm trình lên trên đài. Chân Ly Hợi nghiêm nghị nói. Lý Liệt hít sâu một cái, đem chính mình tác phẩm trình lên đi. 3 vị ban giám khảo từng người kiểm tra một chút. Chân Ly Hợi lời bình nói, lực công kích vật lý 190, linh lực truyền 29%. Chỉ đạt đến 5 trình độ, muốn đạt đến 6 pháp đao, chí ít linh lực truyền muốn đạt đến 60% trở lên, ngươi tháng sau trở lại đi. Hắn 2 cái ban giám khảo không có ý kiến, hiển nhiên nhận rồi Chân Ly Hợi quyết định. Lý Liệt một mặt phiền muộn, hắn đã sát hoạch 3 lần. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể đi tiếp, đến bên cạnh nghỉ ngơi, thuận tiện quan sát người khác sát hoạch, hắn đưa ánh mắt thả ở cao y kia muốn sát hoạch trung cấp luyện khí sư tiểu tử trên người, tâm chúng nguyên rủa nói, không thành công. Không thành công, nhưng mà Lưu Hải một điểm đều không có chịu ảnh hưởng, vẫn còn đang bình tĩnh địa rèn luyện vật liệu, tăng cao mức độ hòa hợp. Một bên khác, Vương Chân đã sớm bắt đầu rồi 9 pháp khí luyện chế, nan ở dê luyện chế nhưng là một thanh phi kiếm ở pháp khí cấp bậc, chủ yếu dùng cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiến hành điều khiển vũ khí. Thế gian thường nói bên ngoài 10 dặm, lấy người trên gãy thủ cấp, nói chính là phi kiếm năng lực, đương nhiên, luyện khí kỳ còn không cách nào khống chế như vậy xa phi kiếm, nhưng trong vòng trăm thước, đúng là vấn đề không lớn. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể đem linh lực bên ngoài, cho nên mới có thể cùng phi kiếm liên hệ, đã như thế, phi kiếm linh lực thông đạo tính liền ông làm trọng yếu. Vương Chân Phi thường coi trọng lần này sát hạch, một khi có thể thông qua 9 luyện khí sư sát hạch, NaNZ là có thể hướng về hiệp hội xin, đi càng cao cấp luyện khí sư hiệp hội tiến tu, tiến tới có hy vọng đạt đến trúc cơ cảnh giới, thành là trung cấp luyện khí sư. Ken ken ken, Vương Chân cổ vũ chính mình, Chân bảo bảo, ngươi nhất định được đứng ở bên cạnh Vương Giao Cu. NZ một mặt sốt sáng mà nhìn Vương Chân, có điều NaNZ thỉnh thoảng mà nhìn Lưu Hải bên kia một chút, sau đó vừa sốt sáng mà nhìn Vương Chân. Trong lúc nhất thời phát hiện hai con mắt có chút không đủ dùng. Hoa, sau đó ta muốn học một cái thuật phân thân. Vương Giao cho mình rơi xuống một cái quyết định. Này Hải Vô Lượng đến cùng có được hay không? A, Vương Giao có chút lo lắng, nếu như không được, ta lại cũng bị mắng. Vương Giao ngoác miệng ra, sau đó sững sờ, ta tại sao muốn nói lại? Chính đang Na Nở Dê xoắn suýt thời điểm, Na Nở Dê phát hiện Na Nở Dê Chân tỷ tỷ đã luyện chế thật phi kiếm, vội vã mở to hai mắt nhìn sang. Tuy rằng không nhìn ra cái gì, trong lòng vẫn như cũ âm thầm rơi xuống chúc phúc. Giao tỷ tỷ nhất định phải thành công nha. Vương Chân Cu Nở Dê là một mặt sốt sắng mà đem luyện chế sau phi kiếm giao cho ban giám khảo. Từ Du nhìn mấy lần, xác định nói, lực công kích vật lý 310, phép thuật cường độ 29, linh lực thông đạo tính 51%, 9 phi kiếm, không sai, ở pháp khí cấp bậc bên trong đã toán ưu tú. Chúc mừng ngươi, Vương Chân, ngươi thông qua sơ cấp 9 luyện khí sư sát hoạch. Từ Du lộ ra mỉm cười. Vương Chân cắn chặt dưới môi, nột ngạt vui vẻ nói, cảm tạ hội trưởng. Nhìn mặt trước phi kiếm, Na Nở Dê nhớ tới phụ thân Vương Hoàng lời nói. Rời đi Xích Hỏa Thành, thông qua luyện khí sư hiệp hội, đi cỡ trung trở lên thành trì, không muốn ở tại Xích Hỏa Thành. Sau đó lại vì ta báo thủ. Vương Chân cúi đầu, khóe mắt mơ hồ chảy ra vệt nước mắt, trong lòng quyết định, Na Nở Dê nhất định sẽ trở về.